Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Đại Phi Nam, ngươi không muốn làm bộ làm tịch, như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng là mơ siêu chính ngươi đã làm gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng, Mạc Nhật Tỷ không biết vì sao hiện tại vừa thấy được nàng liền cảm thấy chán ghét, phi thường không muốn nhìn thấy nàng. Ngươi nói cái gì, thỉnh ngươi nói rõ chút, ta rốt cuộc làm cái gì, ta thế nào không biết, thành quỷ cũng muốn cấp cái minh bạch đi. Nàng nổi giận, nam nhân này có phải hay không không có việc gì tìm việc. Nhìn nàng quá thanh tĩnh ngày không vừa mắt, vẫn có tân hoan dung không dưới cụ yêu. Nhưng là của hắn cụ yêu nhiều như vậy, chẳng lẽ còn trước lấy nàng mở ra đao không được. Mạc Nhật Tỷ cũng bị thái độ của nàng chọc giận, hai mắt sắp phun ra hỏa đến, liên thanh đạo, hảo, hảo, ngươi đã không thừa nhận, như vậy bản vương liền trực tiếp nói cho ngươi biết, bản vương lập đại nhi làm hậu chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ngươi liền đừng hòng lấy ta hài nhi uy hiếp, kiếp này ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành rắn của ta hậu. Vĩnh viễn sẽ không, lập kia đại phi làm hậu. Nàng lấy bảo bảo uy hiếp hắn lập chính mình làm hậu. Lý Quả bị lời của hắn nói được sửng sốt. Thật lâu nói không nên lời đến. Nàng phát hiện mình hiện tại cho dù có mấy chục mở miệng cũng nói không rõ. Mà Mạc Nhật Tỷ thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng chột dạ, càng thêm khinh bỉ nàng, càng thêm ghét nàng, ngươi sau này hảo hảo cho ta ở chỗ này lý. Không dùng lại ta hài nhi làm điều kiện uy hiếp bản vương. Này một vốn một lời vương không dùng được, ai dùng tiểu bảo bảo uy hiếp ngươi. Người kia con mắt nhìn thấy, tiểu bảo bảo nhỏ như vậy, ta lại không lương tâm cũng sẽ không lấy con của ta làm lợi thế. Ngươi khi ngươi là ai? Người khác hiếm lạ, ta mới bất hiếm lạ đâu, nàng thật là phổi đều phải bị tức nổ. Mạc Minh Kỳ diệu chạy tới cảnh cáo nàng. Nàng ít nhất còn chưa có hiểu rõ mình tại sao lấy tiểu bảo bảo uy hiếp hắn. Này bịa đặt sự tình nàng sao có thể thừa nhận. Mạc Nhật Tỷ mới không nghe của nàng giải thích. Bất hiếm là hắn tiểu bảo bảo sao có thể ngăn cản chính mình lập đại nhi làm hậu. Không phải nàng xúi dục chẳng lẽ tiểu bảo bảo chủ ý của mình. Quỷ xà, tiểu gia hỏa này trừ sinh ra ngày đó trời dáng dị tượng ngoại. Đến nay còn ngốc hồ hồ tượng heo như nhau ngủ cái không ngừng. Liên phụ vương mẫu hậu cũng chưa từng trông qua liếc mắt một cái. Bản vương trịnh trọng cảnh cáo ngươi. An phận thủ thường, hắn thở phì phì ném xuống một câu nói như vậy hậu. Lập tức ngã môn mà đi. Lý Quả thiếu chút nữa nghĩ cởi chính mình dưới chân giày chiều hắn ném đi. Vương bát đản a, thế nào như thế khí người đâu. Trời giáng kỳ hoan, ngồi ở nhà cũng tai họa bất ngờ. Nam nhân này, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái nữ nhân, ta mặc kệ ngươi muốn lập ai làm hậu, nói chung bất quan chuyện của nàng. Đừng tới tìm nàng, tiểu thư, không nên tức giận. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi chờ Mạc Nhật Tỷ sau khi rời đi. Mới kéo lại phẫn nộ nàng, thấp thỏm bất an khuyên nhủ. Tiểu thư cái này xong, vốn có tối có cơ hội trở thành xa hậu. Thế nhưng kể từ ngày đó buổi tối kia đại phi sau khi xuất hiện, tất cả mọi người biết sẽ có biến số, quả nhiên không ngoài sở liệu a. Các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hắn có phải điên rồi hay không? Còn là bị cái gì kích thích? Vậy mà vô duyên vô cớ chạy tới chất vấn ta, bệnh tâm thần a. Nàng tức giận đến ngồi xuống lại đằng đứng lên. Hỏa đại mắng, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau. Đều nghi hoặc lắc lắc đầu, các nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, lão nô biết là chuyện gì xảy ra, lúc này, lâm thanh âm của quản gia đột nhiên chen vào. Chỉ thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, tâm tình rất không tốt. Nàng nghe nói trực tiếp nhảy tới trước mặt của hắn, vội vàng hỏi tới, lâm quản gia, ngươi tới được vừa lúc, nam nhân kia phát cái gì thần kinh, hắn vậy mà mắng ta một trận. Nói cái gì ta không cho hắn lập đại phi làm hậu. Còn nói ta xúi dục tiểu bảo bảo tiểu thư. Lão nô vừa nghe nói. Vương đúng là muốn lập đại phi làm hậu. sáng nay thỉnh các đại thần đến thương định ngay, không muốn tiểu chủ nhân đột nhiên phản đối, không cho vương lập đại phi làm hậu, nhất định phải lập tiểu thư làm hậu. Lâm quản gia vội vàng đem chính mình thám thính đến tin tức nói cho nàng, hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn trên giường không có động tĩnh tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo, nàng vội vã chiều trên giường tiểu nhân nhi vừa nhìn, chính ngủ được thơm thơm, sáng sớm hắn vẫn ở bên cạnh mình a, sao có thể phản đối đâu. Lâm quản gia, ngươi không nghe lầm chứ? Bảo bảo luôn cùng ta cùng một chỗ, ta thế nào không biết, bọn họ toàn bộ mộng du đi, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ Đô ở đây, các nàng nhưng cũng có thể làm chứng, nàng vẻ mặt không tin. Bảo bảo còn nhỏ như vậy, liền nói cũng sẽ không nói, không muốn nói chạy ra đi ngăn trở, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hoàng Nhi cùng Chi Vũ hai người lập tức tán đồng gật gật đầu. Người khác các nàng là không biết, thế nhưng tiểu chủ nhân cùng tiểu thư nhưng vẫn ở các nàng không coi vào đâu. Căn bản cũng không có ra đi, còn ngáy khò khò đâu. Sao có thể chạy đi cùng vương đối nghịch, tựa như tiểu thư theo như lời. Nhất định là bọn họ mộng du đi. Hoa mắt, hết chương.